Chương 1432, 1432, cấm địa bí mật, Nam. Cách. Ninh Hoan Tâm đẩy ra nặng nghề đại môn, xuất hiện tại hai người trước mặt chính là một cái bỏ trống viện tử, nhìn chí ít bỏ trống có nhiều năm. Trong viện cỏ hoang mọc thành bụi, hoa dại khắp nơi trên đất, cũng không có bị người quét dọn cùng tu bổ qua. Bất quá, xuyên qua viện tử đi vào bên trong nhà dân, trong phòng lại rất sạch sẽ, có hai căn phòng ngủ. Trong đó một gian rõ ràng có người ở vết tích, mà một gian khác lại nhìn hào vô nhân khí. Nơi này hẳn là trước kia chỉ ở lại một người, là nữ nhân. Ninh Hoan Tâm nhìn xem phòng ngủ đầu giường đặt vào tấm gương cùng mấy cái hộp trang sức, trầm thấp khẽ nói. Ân. Vân Diệp nhẹ gật đầu, mở miệng lần nữa, cố sư muội, chúng ta là tìm đến Phạm Một Văn, hiện tại hắn đã bị giết, vừa mới ngươi vì cái gì không hỏi thôn trưởng là An Nhạc thôn bên trong người nào đó làm ra. Ninh Hoan Tâm đánh gãy Vân Diệp lời nói, ta tại trong cốc này đi qua rất nhiều lần rồi, trong sơn cốc này chỉ có như thế một cái trong làng có người, trong sơn cốc này không có dã thú, QNZ không có người ngoài, cho nên Phạm Một Văn cùng Phạm Lao Tam nhất định là bị An Nhạc thôn người giết chết, cái thôn này không phải đơn giản như vậy. An Nhạc thôn thôn dân, so mê vụ cốc xương mù càng đáng sợ. Không đơn giản Vân Diệp sửng sốt một chút. Kỳ thật vừa mới tại nhìn thấy Hạ Thu LN đầu tiên, hắn cũng cảm thấy nữ nhân kia có chu tờ kỳ quái, thậm chí hắn theo bản năng dùng linh lực thăm dò một chút. Nhưng là nữ nhân kia nhìn chỉ là người bình thường, không có linh lực, cũng không phải yêu ma quỷ quái. Ninh Hoan Tâm nhìn thấy Vân Diệp một mặt không tin, nàng chỉ là cười nhạt một tiếng. Nếu như Vân Sư Huynh hoài nghi, rồi cùng ta cùng một chỗ ở chỗ này đến tối, An Nhạc thôn ban đêm sẽ cho ngươi một cái ngạc nhiên. Đã từng. Ninh Hoan Tâm tại vào đêm về sau, tại ngoài thôn quan sát qua, khi đó nàng không dám tới gần, bởi vì dưới bóng đêm An Nhạc thôn, bị một cô rất kỳ dị rất khủng bố âm khí vây quanh, cái kia âm khí rất phức tạp, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nhưng là Ninh Hoan Tâm biết, cái kia có lẽ chính là mình muốn tìm. Hết thảy vấn đề cùng nghi hoặc, có lẽ chỉ có đêm tối, mới có thể đưa ra đáp án. Ban đêm Vân Diệp nhìn thấy Ninh Hoan Tâm trong mắt có kỳ quái sắc thái đang cuộn trào. Hắn không khỏi nhẹ gật đầu. Tốt ta, đã tiến đến, ta liền bồi ngươi ở chỗ này một đêm, ta đi trước sắt vách nhìn xem. Nói Vân Diệp liền xoay người hướng về sắt vách phòng ngủ đi đến, hai người dù sao không phải rất quen thuộc, cô nam quả nữ tổng tại một chỗ ở lại, cu nở dê rất xấu hổ. Vân Diệp sau khi đi, Ninh Hoan Tâm nhìn một chút chính mình sở tại gian phòng đây là ai ở qua gian phòng đâu gian phòng này nguyên lai chủ nhân lại đi nơi nào Ninh Hoan Tâm ngưng thần trong phòng đi một vòng lớn. Không buông tha bất kỳ ngóc ngách nào, rốt cục bị nàng tại gian phòng này gầm giường trong một cái góc tìm được một vật. Là một sợi dây chuyền chất liệu không phải kim loại hiếm, thoạt nhìn như là hợp kim, dây chuyền cũng không phải cái gì đặc thù kiểu dáng, nhưng là tại dây xích cuối cùng treo một cái hộp nhỏ, chính là mấy năm trước rất lưu hành cao y chù nở dê loa y kia mặt dây chuyền hộp, có thể thả ảnh chụp. Dây chuyền này rơi ở gầm giường hạ rất bí mật địa phương. Ninh Hoan Tâm suy đoán hẳn là gian phòng này nguyên lai chủ nhân còn sót lại. Khả năng bởi vì rơi địa phương quá ẩn nấp, nàng không tìm được. Bây giờ, lại rơi ở Ninh Hoan Tâm trong tay. Ninh Hoan Tâm thổi thổi mặt ngoài cho bụi, về sau chậm rãi mở ra trong tay mình cái kia nhỏ mặt dây chuyền hộp. Một chương chụp ảnh chung từ từ xuất hiện tại Ninh Hoan Tâm trước mắt. Chụp ảnh chung bên trong có bốn người thân ảnh, các thiếu nam thiếu nữ cười đến đặc biệt vui vẻ. Nguyên lai là nàng. Ninh Hoan Tâm ánh mắt thâm thúy, lập tức đem mặt dây chuyền hộp đóng lại, đem dây chuyền đặt ở mình túi áo bên trong.